Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 291 sống ảo phòng cháy phòng trộm phòng bản thân. Có tiền hay không chỉ sợ anh không quyết định được đâu. Trương Tiểu Kiếm cười he he rồi quay đầu nhìn Mẫn Thiến. Anh đã nói rồi mà, bình thường không thể khiêm tốn quá mức được. Em càng khiêm tốn người ta càng cho rằng em dễ bắt nạt đấy. Mẫn Thiến buồn bực gật đầu. Biết rồi, anh họ. Được rồi, em cũng đừng phiền lòng nữa. Đi thôi. Trương Tiểu Kiếm đứng lên luôn. Anh dẫn em đi thay quần áo. Bộ đồ này khỏi cần luôn đi, cùi quá. Em nhìn xem tên này còn chưa tin kịp. Y già con người ấy, có đôi khi không thấy tận mắt thì không tin được đâu. Thấy Trương Tiểu Kiếm đứng dậy muốn đi, Phòng Tuấn Nhã lập tức hừ hừ nói. Tao biết nhất định là mày chỉ khoe khoang mạnh mồm mà thôi. Tao không bao giờ tin đâu, chả nhẽ mày có thể thay được bộ đầu ngon nghe nào ác. Giờ tao ngồi đây chờ xem khi nào thì mày trở về. Vừa nghe thấy thế, Trương Tiểu Kiếm lập tức vui vẻ. Hi dô, không nói cái khác, anh em này đúng là hợp tác ghê gớm đấy nhá. Vừa rồi mình còn sầu lấy cớ gì để trở về đây, mày dựng lác thẳng lên thế thì dễ làm hơn rồi. Yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm nhìn ra bên ngoài, vừa vặn đối diện là một cửa hàng lơ vơ. Trương Tiểu Kiếm nói thẳng. Được thôi. Lúc này mình khỏi ra đa đi cứ lơ vơ thôi ở ngay bên kia kìa. Nói rồi dắt Mẫn Thiến ra ngoài. Một đám người trong ta trở mắt nhìn. Chờ đến khi hai người đi ra ngoài rồi lại lần nữa như ong vỡ tổ. Đậu xanh. Đi vào thiệt kìa. Đậu phộng, người trẻ tuổi này. Hi. Người trẻ tuổi này đậu xanh. Bọn họ thật sự định mua lơ vơ à. Trong đó bất cứ một cái túi sách hay thứ gì khác đều phải mấy chục ngàn cơ. Cô mèo hoang muốn áp que chát với Trương Tiểu Kiếm cười ha ha liếm môi. Đúng là dám đi vào cơ à. Một bạch phú Mỹ khác ngồi bên cạnh cô cười nói. Chu chu, anh đoán xem hắn ta nói muốn đi thay bộ quần áo có thật không? Tớ có biết đâu. Chu chu cười nói. Dù sao cũng là xem kịch vui thôi. Xem thử xem họ mua thật hay là chạy trốn thôi. Lại nói đã lâu rồi không gặp được chuyện thú vị như thế. Nếu là thật, thì đúng là có thể suy xét việc áp que chát của hắn để chuyện trò. Bạch Phú Mỹ kia tò mò hỏi. Anh không chê hắn ta xấu à? Vân vân à, nhìn đàn ông không thể chỉ nhìn diện mạo. Cô mèo hoang nhàn nhã uống một ngụm cà phê, nói. Bản lãnh thứ nhất khoai thứ hai, những thứ khác đều là mây bay. Bên này bọn họ bàn luận, bên kia sau khi Trương Tiểu Kiếm và Mẫn Thiến vào cửa hàng chuyên kinh doanh lơ vơ, Mẫn Thiến vẫn cảm thấy rất thấp thỏm. Nói thật cô mua cái di động thôi cũng rất đau lòng rồi, bình thường có mơ cũng không dám mơ tới lơ vơ. Kiếm ca. Mẫn Thiến nói nhỏ. Hay là tụi mình chuồn từ cửa sau đi. Chuồn ác. Trương Tiểu Kiếm khó hiểu hỏi. Tại sao phải chuồn chứ? Đã đến đây thì nhất định phải mua đồ rồi. Mẫn Thiến vội kêu lên. Nhưng em không có tiền. Trương Tiểu Kiếm. Nhưng anh có mà. Mẫn Thiến. Sao em có thể tiêu tiền của anh được? Mẫn Thiến càng vội hơn. Bất kể thứ gì trong này em trả mấy tháng cũng không trả nổi cơ. Anh có cần em trả đâu mà. Trương Tiểu Kiếm lại không quan trọng lắm. Dù sao thì so với thiên thạch tiền bạc các thứ đều chỉ là mây trôi thôi. Bây giờ điểm hận giàu mới là quan trọng nhất. Nhất định phải tiêu tiền mới được. Bây giờ không xài. Sau này nói không chừng méo có cơ hội xài đâu. Cho nên Trương Tiểu Kiếm nói một cách đương nhiên. Yên tâm đi, coi như anh tặng em là được. Không cần phải có áp lực tâm lý gì đâu. Lát nữa viết ta tớp cho anh là được. Tiền không phải là vấn đề. Viết ta tớp ung lên giới bạn bè lấy điểm hận sau mới là lẽ phải. Mẫn Thiến còn có chút khó tin. thật hả? Anh đã nói dối bao giờ? Ông chủ, tôi muốn cái này, này, này. Trương Tiểu Kiếm nhìn thứ gì thuận mắt thì chỉ thứ đó, khiến nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều đần cả người. Cái quần què gì vậy? Đương nhiên, khách hàng là thượng đế. Nhân viên bán hàng bắt đầu bận bịu. Quá trình mua sắm rất chi là thuận lợi, điểm hận giàu không lấy được. Nhưng may mà Trương Tiểu Kiếm có kỹ xảo khoe của đặc biệt. Rồi cho anh mượn di động tí, anh ung ta tớp. Trương Tiểu Kiếm duỗi tay ra. Xài nhiều tiền mua sắm như thế, yêu cầu chỉ là ung ta tớp lên giới bạn bè, đứa ngốc cũng biết nên chọn cái gì. Mẫn Thiến vội lấy di động ra. Anh ung đi. Cảm ơn. Trương Tiểu Kiếm lấy di động của Mẫn Thiến bắt đầu chụp ảnh ung lên giới bạn bè. Hôm nay gặp được một anh đẹp trai tặng mình rất nhiều thứ. Mình đã nói không cần mà anh ấy nhất định phải cho mình. Làm sao bây giờ? Online chờ gấp. Ung ta tớp xong, Trương Tiểu Kiếm thở dài thỏa mãn. Rốt cuộc có thể hợp tình hợp lý nói mình là anh đẹp trai một lần rồi, sướng. Hệ thống. Kiếm ca tiết tháo của anh đâu? Tiết tháo? Tiết tháo là gì? Trương Tiểu Kiếm. Còn có hơn năm nữa, nói không chừng trái đất này phải nổ bùm rồi, lúc này mà còn tiết tháo cái quần què nhà mày ấy. Nói chứ giới bạn bè trong di động của Trương Tiểu Kiếm đều là đàn ông con trai cho nên không để ý cái này. Nhưng bạn bè trong di động của Mẫn Thiến thì khác hẳn. Có câu gọi là sống ảo phòng cháy phòng trộm phòng bản thân, điểm hận rào lập tức nổ tung. Điểm hận rào cộng 109. Cộng 109. Cộng 109. Cộng 109. Cộng 218. Bảo kích. Trương Tiểu Kiếm nhìn lòi con mắt. Nhìn điểm ép dưới ngôi sao trong giao diện hệ thống tăng trưởng một cách điên cuồng. Nhìn bằng mắt thường là có thể thấy rõ. 10.000. 20.000. 30.000. Đậu xanh. Đợt này ước chừng thu hoạch khoảng 34.000 điểm hận sao cơ. Quả nhiên đối với đàn ông mà nói sống ảo các kiểu chỉ thường thôi, nhưng đối với phụ nữ mà nói thì sống ảo có thể so sánh với bom nguyên tử cơ. Giới bạn bè bắt đầu comment cuồng nhiệt. Đậu xanh rau má. Trời má. Ít ra cũng phải hơn 200.000 nhỉ. Bằng thu nhập một năm của tao. Đừng làm màu đó, thu nhập nhiều năm của mày thì có. Tại sao tao không tìm được anh đại gia, hít hít hít. Tiểu Thiến, khai mau, mày cấu kết với đại gia bằng cách nào? Sau đó lần lượt còn có một đống điểm hận rào nổ bùm bụt. Cộng 32. Cộng 42. Cộng 38. Cộng 58. 35.000. 36.000. 38.000. Tiền xài quá đáng giá. Ha ha ha ha. Phỏng chừng mình về ta lượn một vòng, lại nhanh chóng có thể lấy được một ngôi sao. Rồi đi thôi. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp cho Mẫn Thiến võ trang đầy người. Tuy rằng sau khi thay trang bị lên không hẳn có thể tăng nhan sắc lên bao nhiêu, nhưng lơ vơ đầy người tuyệt đối có thể chói mù mắt chó nạm vàng 24K của mọi người. Chính là muốn hiệu quả như vậy. Hai người thế mới bước ra cửa hàng chuyên kinh doanh lơ vơ, lúc này trong ta đã có người phát hiện ra hai người họ. Nhìn kìa! Họ đi ra rồi. Đậu xanh đúng là mua thật kìa. Đâu chỉ là mua, đây là mua cả bộ luôn, thay từ trên xuống dưới. Trời đất ơi! Châu bò quá! Quả nhiên là người giàu. Điểm hận giàu cộng 73. Cộng 64. Cộng 88. Cộng 62. Cộng 198. Bảo kích. Phải biết rằng lúc này trong ta tính cả nhân viên phục vụ tổng cộng chừng hơn 30 người. Một đợt này xong lại thêm 2.000 điểm hận giàu đột phá mức 40.000. Quả nhiên là phải xài tiền nhá, chỉ đấu võ mồm không thôi là không được.